696 đến 622. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sống tùy quán khổ trên con mắt, vân vân, tùy quán vô ngã trên con mắt, vân vân, tùy quán diệt tận trên con mắt, vân vân, tùy quán hoại diệt trên con mắt, vân vân, tùy quán ly tham trên con mắt, vân vân, tùy quán đoạn diệt trên con mắt, vân vân, tùy quán từ bỏ trên con mắt, vân vân, trên tai, vân vân, trên mũi, vân vân, trên lưỡi, vân vân, trên thân, vân vân, trên ý, vân vân, vân vân, trên các sắc, vân vân, trên các thanh, vân vân, trên các hương, vân vân, trên các vị, vân vân, trên các xúc, vân vân, trên các pháp, vân vân, vân vân, trên nhãn thức, vân vân, trên nhĩ thức, vân vân, trên tỷ thức, vân vân, trên thiệt thức, vân vân, trên thân thức, vân vân, trên ý thức, vân vân, vân vân, trên nhãn xúc, vân vân, trên nhĩ xúc, vân vân, trên tỷ xúc, vân vân, trên thiệt xúc, vân vân, trên thân xúc, vân vân, trên ý xúc, vân vân, vân vân, trên thọ do nhãn xúc sanh, vân vân, trên thọ do nhĩ xúc sanh, vân vân, trên thọ do tỷ xúc sanh, vân vân, trên thọ do thiệt xúc sanh, vân vân, trên thọ do thân xúc sanh, vân vân, trên thọ do ý xúc sanh, vân vân, vân vân, trên sắc tưởng, vân vân, trên thanh tưởng, vân vân, trên hương tưởng, vân vân, trên vị tưởng, vân vân, trên xúc tưởng, vân vân, trên pháp tưởng, vân vân, vân vân, trên sắc tư, vân vân, trên thanh tư, vân vân, trên hương tư, vân vân, trên vị tư, vân vân, trên xúc tư, vân vân, trên pháp tư, vân vân, vân vân, trên sắc ái, vân vân, trên thanh ái, vân vân, trên hương ái, vân vân, trên vị ái, vân vân, trên xúc ái, vân vân, trên pháp ái, vân vân, vân vân, trên sắc tầm, vân vân, trên thanh tầm, vân vân, trên hương tầm, vân vân, trên vị tầm, vân vân, trên xúc tầm, vân vân, trên pháp tầm, vân vân, vân vân, trên sắc tứ, vân vân, trên thanh tứ, vân vân, trên hương tứ, vân vân, trên vị tứ, vân vân, trên xúc tứ, vân vân, trên pháp tứ, vân vân, vân vân, trên sắc uẩn, vân vân, trên thọ uẩn, vân vân, trên tưởng uẩn, vân vân, trên hành uẩn, vân vân, sống tùy quán vô thường trên thức uẩn, vân vân, sống tùy quán khổ, vân vân, sống tùy quán vô ngã, vân vân, sống tùy quán diệt tận, vân vân, sống tùy quán hoại diệt, vân vân, sống tùy quán ly tham, vân vân, sống tùy quán đoạn diệt, vân vân, sống tùy quán từ bỏ. Phẩm 11. Phẩm Tham Lược Thuyết Raga Paisala. 623. Này các tỷ kheo, để thắng chi tham, bảy pháp này cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỷ kheo, để thắng chi tham, bảy pháp này cần phải tu tập. 624. Này các tỷ kheo, để thắng chi tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Tưởng vô thường,